mày thử trốn nữa xem. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Dao không biết chính mình ra ngoài cùng khác nữ sinh gặp mặt chuyện này đã truyền đến hấp tấp, ngay cả hắn đã sớm đã có bạn gái, chỉ là gạt không nói cho Lục Tầm, lời đồn đều ra tới Diệp Dao nhưng thật ra không có nhiều tin tưởng. Lục Tầm mụ mụ nói kia nữ sinh đối hắn có hảo cảm, sự kia nữ sinh cùng hắn không phải cùng giới, trước kia cùng hắn căn bản không có giao thoa, muốn nói nhiều thích hắn hẳn là cũng sẽ không, có thể là mặt khác nguyên nhân dẫn tới nữ sinh đơn thuần đối hắn cảm thấy hứng thú mà muốn thấy một mặt, lại hoặc là có chuyện yêu cầu hắn hỗ trợ. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn dù sao cũng phải đem sự tình hảo hảo cùng nhân gia nữ sinh giải thích rõ ràng. Vườn trường tiểu đạo giao lộ, làm đem Diệp Dao mời ra tới người ăn mặc màu trắng áo lông vũ cùng váy Khương Đường thừa dịp Diệp Dao còn chưa tới, cúi đầu cấp khuê mật phát tin tức, bọn họ không có khả năng là một đôi, lạc ta này đôi mắt nhìn thấu quá nhiều, loại này vẫn luôn thoải mái hào phóng nhão nhão dính dính 99. Là thẳng nam, bằng không ta đem đầu tóc cắt cho ngươi làm thành tóc giả mang theo chơi. Khuê mật chính là bọn họ thật sự hảo thật a, Khương Đường, ta khái quá CP so ngươi đi qua kiều đều nhiều, đại ngốc ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Không nói hắn lại đây, chờ ta thử xong về sau cho ngươi tin tức. Khương Đường cất di động, đối với xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Dao lộ ra 8 cái răng sán lạn mỉm cười. Nàng hảo khuê mật từ có một lần bị Diệp Dao trợ giúp lúc sau, liền bắt đầu rồi yêu thầm. Thật vất vả lấy hết can đảm muốn ở Diệp Dao đánh xong bóng rổ lúc sau cùng Diệp Dao nói chuyện thông báo, liền chính mắt thấy Diệp Dao cùng Lục Tầm chi gian thân mật hành vi, cho rằng Diệp Dao cùng Lục Tầm là một đôi. Thất tình khuê mật chảy nước mắt tiến vào diễn đàn, điểm vào Diệp Dao cùng Lục Tầm CP lâu, biên rơi lệ biên phát ra. Hảo hảo khái, cảm nghĩ, Khương Đường siêu cấp hận sát không thành thép. Nàng cũng xem qua vài lần CP lâu, vừa thấy này liền không phải thật sự a, này cũng có thể tin. Lấy nàng nhiều năm khái CP kinh nghiệm, này nếu không chính là cố tình buôn bán công nghiệp đường hóa học, bằng không chính là thuần thiết anh em. Cho nên nàng đối Diệp Dao tiến hành rồi lúc này đây mời, nếu xác định Diệp Dao là cái thẳng nam, cùng Lục Tầm không phải một đôi, kia nàng hy vọng khuê mật lớn mật theo đuổi chính mình hạnh phúc. Diệp Dao đi vào, Khương Đường thấy rõ hắn mặt sừng sốt. Nàng trước kia cũng không có gặp qua Diệp Dao bản nhân, hiện tại vừa thấy, như vậy một khuôn mặt. Đích xác có điểm nam nữ thông gờ yêu ta ấy. Khương Đường sờ sờ chính mình đầu tóc bắt đầu rồi lúc này đây thử. Diệp Dao cũng không biết đối mặt nữ sinh suy nghĩ cái gì, hắn nhìn nửa người trên xuyên đoàn khoản áo lông vũ, nửa người dưới đoàn váy trắng thêm quang chân Khương Đường, thực nhẹ nhíu nhíu mày, đưa ra đi phụ cận khai máy sưởi tiệm trà sữa ngồi xuống. Cách nơi này gần nhất tiệm trà sữa làm điểm lãng mạn tình thú, khai ở lầu 2, phía dưới là cầu thang xoắn ốc. Khương Đường vừa đi, một bên trong miệng ở không ngừng cùng Diệp Dao nói chuyện, đồng thời trong lòng cũng có chút nói thầm. Là nàng quá chắc hẳn phải vậy, cùng loại này cấp bậc mỹ nhân đi cùng một chỗ, đầu đều có điểm say xe, nói chuyện cũng khẩn trương, phía trước chuẩn bị tốt lời kịch đều quên đến thất thất bát bát. Nàng kế tiếp là phải nói gì đó tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh gừng vựng đầu vựng não bước lên cầu thang xoắn ốc, sau đó lại bị gọi lại. Nàng quay đầu thấy đi ở nàng phía sau Diệp Dao bỏ đi trên người áo khoác, đem áo khoác đưa cho nàng. Người trước đem cái này áo khoác hệ ở trên eo, vào trong tiệm trả lại cho ta. Diệp Dao vẫn là nhẹ nhàng cau mày, hắn tầm mắt ở Khương Đường cẳng chân thượng đảo qua mà qua. Thời tiết lạnh, xuyên nhiều điểm tương đối hảo, nếu không dễ dàng sinh bệnh. Khương Đường sửng sốt, dương mắt nhìn về phía Diệp Dao mặt. Hiu quạnh gió thu thổi qua thanh niên cao gầy mà đơn bạc thân hình, trên trán toái phát theo gió thổi phiêu động, xinh đẹp ánh mắt bởi vì toái phát che đậy mà như ẩn như hiện. Tại đây đôi mắt nhìn chăm chú vào người nào đó khi, vô pháp tưởng tượng là như thế nào nhân tài có thể không luân hãm trong đó. Khương Đường chậm chạp không động tác, Diệp Dao có chút nghi hoặc lại đem áo khoác để. Khương Đường đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng ý thức được cái gì, cười rộ lên liên tục xua tay. Không cần lạp, ngươi có phải hay không cho rằng ta không có mặc quần nha, ta xuyên, còn xuyên rất dày một cái đâu, thêm nhung thêm hậu. Khương Đường cong lưng, ở trên đùi xả một chút, chứng minh chính mình thật sự không phải mùa thu quang chân ngốc tử. Quang chân thần khí, thật sự có như vậy tự nhiên sao? Diệp Dao, Khương Đường cười cong mắt, cảm thấy chính mình nắm giữ nào đó chứng cứ. Nhìn không ra tới có hay không xuyên quang chân thần khí, không phải cùng nam sinh nhìn không ra tới nữ sinh có hay không hóa trang, toàn dựa son môi nhan sắc phân rõ giống nhau sao, gay khẳng định có thể phân đến ra, thẳng nam phân biệt không ra. Này cũng thuyết minh, Diệp Dao là cái thẳng nam đi. Hai ly nhiệt trà sữa bị phóng tới mặt bàn, Khương Đường cũng đại khái nhận rõ chính mình vô pháp ở cái này vựng đầu vựng não trạng thái bộ ra nói cái gì, dứt khoát nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Ta cùng Lục Tầm có phải hay không một đôi? Diệp Dao rũ xuống mắt, dùng ống hút quấy một chút trà sữa khoai bùn, bất đắc dĩ cười. Không phải, chúng ta là bằng hữu, không cần hiểu lầm. Khương Đường lộ ra một cái vui sướng cười, nàng liền đoán được là đơn thuần bằng hữu, chẳng qua còn có một vấn đề. Khương Đường bắt đầu ấp à ấp úng. Vậy ngươi thích nữ sinh sao? Diệp Dao tránh đi vấn đề này, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Xin lỗi, ta không tính toán nói. Lời nói còn không có tới kịp nói xong, một bàn tay đột nhiên từ phía sau ôm bờ vai của hắn, mà ngồi ở hắn đối diện Khương Đường trợn tròn đôi mắt. Ôm hắn kia một bàn tay lực độ không nhỏ, cơ hồ muốn đem hắn xả qua đi ấn đến trong lòng ngực. Diệp Dao trong lòng đã có nào đó dự cảm, hướng lên trên vừa nhấc đầu, liền thẳng tắp đâm nhập Lục Tầm hắc trầm tầm mắt giữa. Lục Tầm môi mỏng nhấp, hắn cười rộ lên khi còn hảo, không cười khi kia trương anh tuấn khuôn mặt liền có vẻ hết sức bất tận nhân tình cùng lãnh ngạnh, hơn nữa hung ác ánh mắt thực dễ dàng là có thể sợ tới mức đùi người mềm. Quảng cáo, Diệp Dao liếc mắt một cái liền biết hiện tại Lục Tầm cảm xúc không song thấu. Nhưng thoạt nhìn thực hung, Lục Tầm không có mắng chửi người cũng không có đánh nhau, hắn hắc trầm khuôn mặt ngực phập phồng vài cách đối với Diệp Dao miễn cưỡng xả ra một cái cười. Như vậy xảo, ngươi cũng ở chỗ này, ta còn nghĩ tới mua ly trà sữa, mang về cho ngươi uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thực xảo, nửa giờ trước bọn họ còn nằm ở trên một cái giường, nửa giờ sau liền đều xuất hiện ở cái này tiệm trà sữa, còn ăn mặc giống nhau như đúc áo khoác. Diệp Dao không có vạch trần Lục Tầm lời nói dối, hướng trong biên xê dịch, vì thế Lục Tầm không chút khách khí mà một mông ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hơn nữa làm bộ vừa mới phát hiện đối diện cũng có người bộ dáng. Vị này chính là, một cái tìm ta có việc học muội. Diệp Dao nói, học muội. Lục Tầm đen nhánh trong mắt theo dõi đối diện người, câu môi cười. Ngươi hảo. Khương Đường trên người nổi da gà đều phải bốc lên tới, người này ngoài miệng rõ ràng nói lễ phép thăm hỏi dùng từ, lại làm nàng cảm giác được sợ hãi, phảng phất giây tiếp theo liền phải xông tới đem nàng xử lý. Khương Đường cầu sinh ý thức làm nàng nhanh chóng dơ lên một cái gương mặt tươi cười. Ngươi hảo, Lục học trưởng, ngươi tưởng uống cái gì? Ta thỉnh ngươi đi. Không cần, Lục Tầm cự tuyệt. Khương Đường cũng không trông cậy vào một lần là có thể thỉnh thành công, đang muốn mở miệng nói thêm nữa vài câu, liền thấy Lục Tầm lấy qua thuộc về Diệp Dao kia ly trà sữa, hơn nữa uống một ngụm. Mà Diệp Dao cái này bề ngoài thoạt nhìn tương đương cao lãnh chi hoa người ở bên cạnh ngồi không nhúc nhích, trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn cảm xúc, liền như vậy bình tĩnh tùy ý Lục Tầm uống xong chính mình trà sữa. Lục Tầm hốt xong một ngụm, hơn nữa chậm rãi uống xong sau, lúc này mới lại nhìn về phía Khương Đường, từng câu từng chữ tinh tường nói. Ta cùng hắn cùng nhau uống, không cần chia làm hai ly. Khương Đường sửng sốt, nhìn xem chính mình trà sữa, lại nhìn xem Diệp Dao kia một ly trà sữa. Những lời này ý tứ, bọn họ hai cái là một đám, nàng là người ngoài bái. Đối diện hai người song song ngồi, uống cùng ly trà sữa, xuyên cùng khoản áo khoác, thấy thế nào như thế nào đang đối. Khương Đường tung hoành giang hồ như vậy nhiều năm, khái quá CP nhiều đếm không xuể, đối nào đó phương diện có thể nói là tương đương mẫn cảm. Tỷ như hiện tại, nàng cảm thấy Lục Tầm hành vi chính là ở gom đất. Này bá đạo chiếm hữu dục cùng lửa giận lòng đố kỵ ở ngắn ngủn một câu trong vòng liền đốt tới nàng trên đầu. Đối diện Lục Tầm nắm trà sữa tay giật giật, đem MU bàn tay dán ở Diệp Dao đặt ở mặt bàn MU bàn tay thượng, lại lần nữa mở miệng. Người tay như thế nào như vậy lạnh? Còn hảo đi, Diệp Dao nói, là ngươi độ ấm quá cao, ta đây cho ngươi ấm áp, Lục Tầm nói. Khương Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Tầm nắm lấy Diệp Dao tay, Diệp Dao đại khái cảm thấy như vậy không thích hợp, chống đẩy một chút nhưng không có thể đẩy quá Lục Tầm, vì thế hắn bắt tay từ trên mặt bàn cầm lấy phóng tới bàn phía dưới, làm những người khác không đến mức lại nhìn thấy bọn họ tiếp xúc. Khương Đường hiện tại phi thường hoài nghi Lục Tầm ở cố tình cho nàng tú ân ái, nàng nuốt nước miếng, có cái lớn mật ý tưởng. Diệp Dao là cái thằng nam kia, Lục Tầm đâu? Khương Đường nghĩ, liều chết tiếp tục mở miệng dò hỏi. Diệp học trưởng, ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi có thích hay không nữ sinh nha? Vấn đề này vừa xuất hiện, Lục Tầm vốn dĩ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt trầm xuống, cả người giống như là sắp bắt đầu phun hỏa bạo long. Diệp Dao thần sắc bình tĩnh, xin lỗi, việc học cùng sự nghiệp làm trọng, ta không tính toán đại học yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế ở giây lát chi gian, phẫn nộ bạo quân bị trấn an xuống dưới, sắc mặt từ âm chuyển tình. Lục Tầm lạnh lùng nói tiếp, sinh viên năm nhất không cần thiết luôn muốn yêu đương, ngươi là tới đi học, không phải tới kết hôn. Khương Đường nắm chặt nắm tay không bại lộ chính mình nội tâm ý tưởng. Đền đáp tổ quốc ta hiểu, không xong, nàng giống như phát hiện cái gì đến không được bí mật. Diệp Giao là thẳng nam, Lục Tầm gia hỏa này gai trang thẳng, hoặc là dứt khoát là thâm quỹ, đang ở một chút mà tưởng đem Diệp Giao vặn cong đâu. Lục Tầm mụ mụ biết cái này tình huống sao? Không được, nàng đến đi nói bóng nói gió một chút, miễn cho đến lúc đó Lục Tầm người trong nhà cho rằng Lục Tầm là bị Diệp Giao vặn cong, đến lúc đó trách cứ Diệp Giao. À, Lục Tầm này lớn lên mày rậm mắt to, vừa thấy liền không phải thẳng nam. Khương Đường vội vàng cáo từ, đi đến nửa đường nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lục Tầm đang ở cùng Diệp Giao nói chuyện, hắn đại khái vẫn là đối Diệp Giao hôm nay lúc này đây ngoài ý liệu ra ngoài cảm thấy sinh khí, chỉ là đang xem hướng Diệp Giao khi tận lực đem thứ người mặt trái cảm xúc che giấu. Cái kia ánh mắt cực kỳ lạ, như là ác long nhìn chính mình bảo bối, đó là coi như sinh mệnh tuyệt đối không thể thiếu, không thể bị người khác cướp đoạt chân bảo. Cách chương.